Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 176, hộp cơm gian xảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú bảy bước tới, cũng có chút lo lắng. Nói thật, nhìn cái lồng đặt đầy ắp như vậy, cả đời này chưa từng thấy bao giờ. Trước đây, lồng này hễ thu đồ thì chỉ cần gỡ dây, kéo nhẹ là mọi thứ rơi ra hết. Nhưng giờ đây, đầy đến mức này thì kéo kiểu gì bây giờ? Nhấc lên còn khó nữa là. Tống Tam Thành đứng bên cạnh nhìn ngó trái phải, cười đến không khép miệng được. Còn lấy điện thoại ra. Yến Bình à, đăng video lên vòng bạn bè như thế nào? Tới đây, chụp giúp Dượng một cái. Nói xong liền ngồi xổm trước cái lồng. Không quên dặn dò, bảo là rảnh rỗi không có việc gì làm. Khoe chút thu hoạch sáng nay thôi. Thật là một ngòi bút xuân thu khéo léo. Tài năng của Tống Đàm mà gán hết vào mình. Nếu để mấy anh em trong hội câu cá nhìn thấy, không biết họ có chảy nước miếng dài 2 cây số không? Trương Yến Bình âm thầm giơ ngón cái với ông Dượng. Tống Đàm nhìn qua 2 cái rồi mới yên tâm hỏi. Sáng nay đại bảo đến gọi. Có phải phát hiện cái lồng này không? Chưa còn gì nữa. Tống Tam Thành đang nhìn Trương Yến Bình đăng bài lên vòng bạn bè. Đầu không buồn ngẩng lên. Sáng sớm đại bảo cứ sủa ầm ĩ, cứ tưởng có chuyện gì ghê gớm. Ai mà ngờ được, đến nơi thì ôi chao. May là con buộc cục đá vào, mà cục đá ấy còn sắp bị kéo xuống nước. Muộn thêm chút nữa chắc phải lặn xuống ao mà nhặt lồng rồi. Nghĩ lại, ông lại cười vui vẻ. Đại bảo đúng là con xê, hát, ó tốt. Sáng nay cho nó thêm 1 quả trứng gà nữa đi. Thôi khỏi sáng nay, ông chú bảy chỉ vào đống trong lồng. Đám cá rô phi nhỏ với cá lòng tong này, cho chúng nó ăn hết đi. Loại cá này vốn dĩ không lớn, tụ lại thành bầy, vớt đầy tay cũng chẳng tiếc. Nay ông chú bảy bảo cho xê, hát, ó ăn. Cả đám chẳng ai nỡ giữ lại. Ngô Lan và Vương Lệ Phân rửa tay sạch sẽ, thấy đám người vẫn còn bu quanh cái lồng, không khỏi thúc giục, mau lên, ăn sáng nào, chúng tôi còn phải hái trà nữa. Mấy con cá đó để muộn một chút dọn cũng không xê, hát, ế, tê đâu. Mấy ông đàn ông, tính toán chẳng giỏi gì cả, cá làm sao so được với trà chứ, bây giờ cháo gạo nóng hổi đã sẵn. Bánh mì hấp vàng ươm thơm phức, tê, thịt bằm dưa mặn và trứng xào ớt thì đúng là bát cơm. Dù mấy ông vẫn lưu luyến không rời cái lồng, nhưng cũng không cản họ làm 2 bát lớn ngon lành. Tống Đàm như thường lệ ăn không nhiều, đặt bát xuống trước, thanh toán nốt tiền cây dưa hấu cho người bán. Theo lý thì bây giờ bắt đầu bận rộn rồi, người bán cũng nên đi. Nhưng ông cứ dán mắt vào 2 cái lồng, chần chừ mãi chẳng chịu nhấc chân. Tống Đàm bất giác nhìn sang góc tường, nơi có chiếc cần câu mới mua giá 800 nhưng báo giá 80. Đàn ông mà, nhìn đồng hồ, chưa đầy nửa tiếng nữa là những người đi làm sẽ đến. Dân làng vốn không có khái niệm giờ giấc, chắc chắn sẽ tới sớm. Tống Đàm liền chỉ huy, mau dọn đám cá ra đi. Lát nữa lại phải lên núi. Ông chú bảy vẫy tay. Hôm nay không phải có 2 người giúp việc cho ta sao? Mọi người cứ làm việc của mình. Cá để ta dọn. Rồi ông gọi thêm. Gọi Kiều Kiều về đây. Tống Đàm ngạc nhiên. Sáng sớm nó làm gì thế? Ông chú bảy cười đến híp cả mắt. Ta sáng nay đi qua thấy bên đường có cây hương xuân mọc mầm. Bảo hái về xào trứng được. Nó ăn 2 miếng bánh rồi đi bẻ mầm hương xuân luôn. Mầm hương xuân, Tống Đàm thắc mắc, giờ này còn mầm hương xuân à, đáng lẽ phải ra hết rồi chứ. Đầu xuân bận rộn với các loại rau dại. Trong thôn của họ, cây hương xuân mọc lác đác không đều, mà cũng chỉ có vài cây, nên cô không tính đến việc đó. Ông chú bày chỉ về phía một ngọn đồi nhỏ ở xa. Chỗ kia nằm ở vị trí cao, lại có một cây nhỏ, gió lạnh thổi qua, mầm hương xuân mọc chậm hơn. Tống Đàm hiểu ra, cái gọi là Nhân gian tháng tư hoa tàn, đào hoa ở am trên núi mới nở rộ. Chính là như thế này. Khi cả nhà đang chuẩn bị từ từ lấy cá từ trong lồng ra thì dân làng được mời đến làm việc đã lục tục kéo đến. Ai nấy đều phải ghé lại lồng cá nhìn ngó vài lần rồi không ngừng trầm trồ. Vòng bạn bè của Tống Tam Thành lại nhận thêm cả đống lượt thích. Sáng nay, ông đã đạt đến đỉnh cao của giới câu cá. Tuy không phải tự tay dùng cần câu, nhưng đặt lồng cá xuống cũng là một kỹ năng. Không khác gì mấy. Đáng tiếc là ông không thể tự tay thu hoạch cá được vì phải lên núi sắp xếp người trồng dưa hấu. Cuối cùng, ông đành cầm cái cuốc, lưu luyến không rời mà đi. Trong khi đó, chú mang giống dưa đến lại do dự một hồi. Cuối cùng không nhịn được mà tiến đến gần Tống Đàm. Cô gái à, ao nhà các cháu có cho người ngoài đến câu cá không? Tống Đàm giật mình, lòng lóe lên một ý tưởng. Sau khi tiễn ông chú vẫn còn tiếc nuối rời đi, Tống Đàm lại bàn bạc với ông chú Bảy, rồi gọi Trương Yến Bình người đang gặp khó khăn trong kinh doanh đến. Anh Yến Bình, hôm nay chụp mấy con cá này rồi đăng lên mấy diễn đàn câu cá của anh đi. Theo như anh nói đó, hai ao, mỗi ngày chỉ cho 10 người đến câu. Không thu tiền, câu được bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Trương Yến Bình khó hiểu, nhìn vào lượng cá trong lồng này mà tính thì em lỗ to đấy. Chúng ta tạo danh tiếng đâu phải làm như vậy, anh bây giờ bán đồ còn dựa vào nhóm khách hàng của mình. Câu cá thì có cần thiết không? Thực ra là cần, nhóm khách mua rau chủ yếu là các cô, các bác, họ có tiền không? Có chịu chi không? Có, nhưng phải tạo được không khí du lịch. Chi tiền ở quê mình khó lắm, nhưng nhà cô có đủ thứ tốt, chẳng hạn như trà và mật ong. Mấy thứ này mà chi tiền bạo tay thì phải xem ý kiến của đàn ông trong nhà nữa. Tống Đàm lắc đầu, em bàn với ông chú Bảy rồi. Mỗi phần cơm hộp miễn phí, còn ăn thêm thì 40 đồng. Một ngày 3 bữa, anh và Kiều Kiều chịu trách nhiệm giao cơm. Chuyện ăn thêm này đúng là cao tay. Miễn phí để thử trước, còn ăn thêm, cô không tin cơm nhà mình có ai chỉ ăn một bát. Vốn của em là 10 đồng, hai người chia nhau 30 đồng kia. Nhưng có một điều kiện, sau 5 giờ chiều, ai câu ít nhất thì phải lên núi nhà em nhổ cỏ một ngày. Làm qua loa thì không sao, nhưng làm kiểu đó lần sau không được đến nữa, bởi vì cô chỉ dùng linh khí, không làm biện pháp nào khác. Cỏ trên núi mọc nhanh khủng khiếp, không chú ý là cao đến tận đầu gối. Đây là kết quả mà Tống Đàm cố ý để như vậy. Cô muốn sau này thuê dân làng giúp nhổ cỏ, tạo cơ hội kiếm thêm thu nhập cho những người già trong làng. Về sau, hái lựa, đóng gói rau củ quả cũng cần đến họ. Với cô, tiết kiệm được linh khí, lại càng kín đáo hơn. Còn với họ, có việc để làm, thường xuyên tiếp xúc với linh khí thì sức khỏe cũng tốt hơn. Đôi bên cùng có lợi. Đây là ý tưởng cô từng thảo luận sơ bộ khi trò chuyện với Trúc Quân. Tuy nhiên, hiện tại nông trại gia đình còn mới. Đất đai trên núi cũng chỉ mới cày xới qua. Cỏ cũng chưa mọc nhiều. Nhưng qua một thời gian nữa, thì không chắc đâu. Cách chương.